Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 277, Bóc Mặt Nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hiện trường vừa mới bình tĩnh xuống dưới, nghĩ sao nói vậy. Diêu Na cái thứ nhất ngồi không yên, nàng kích động nói, này bài hát là ngươi viết sao? Ngươi nhanh lên nhi giới thiệu một chút chính mình đi, ta đều chờ không kịp. Tiêu Vân Hải giả dạng làm một cái không có trải qua đại trường hợp sơ ca, trên tay gắt gao mà nắm microphone, trong miệng còn mang theo một cổ âm dung, khẩn trương nói. Ta kêu Triệu Khánh Hải, đến từ Dự Nam tỉnh Trịnh Hải Thị, này bài hát là ta viết. Thực xin lỗi, các vị lão sư, ta chưa từng có ở bên ngoài sướng quá ca, đây là ta lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân sướng, cho nên có chút khẩn trương. Diêu Na vội vàng an ủi nói. Không quan hệ, không quan hệ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nếu ngươi đến ta đoàn đội tới, này liền không phải chuyện này nhi. Hậu trường Triệu Uyển Tình bọn người đã cười điên rồi. Đặng Việt ôm bụng, cười nói. Tứ gia diễn thật sự là quá giống như đúc, Diêu lão sư khẳng định là không có nhận ra hắn tới. Dương Quân Thánh chỉ vào TV thượng Tiêu Vân Hải, nói. Đừng nói Diêu lão sư, chính là chúng ta đi lên cũng sẽ mắc mưu. Triệu Uyển Tình cười nói. Trước đừng nói chuyện, chúng ta xem hắn chuẩn bị như thế nào biên đi xuống. Trên đài Cùng Lượng nhìn Diêu Na bắt đầu lừa dối, lập tức liền ngồi không yên, nói. Triệu đồng học, ta hỏi ngươi, ngươi còn viết quá mặt khác ca sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Có, rất nhiều, so với này bài hát tới, chất lượng thế nào? Tiêu Vân Hải nói, có so này đầu tốt một chút, có liền kém một ít. Trần Hoan kinh ngạc nói, có thể sướng hai câu sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Có thể, đi học thời điểm ta tương đối thích võ hiệp tiểu thuyết, liền thanh sướng một đầu khi đó sáng tác Đao Kiếm Như Mộng đi, Đao Kiếm Như Mộng. Tên hay, Phạm Vệ Minh Hồng hai mắt tỏa ánh sáng nói, ngươi bắt đầu sướng đi, chúng ta chăm chú lắng nghe. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, thân thể động vài cái cho người ta cảm giác tựa hồ có chút khẩn trương. Trần Hoan nói, không cần phải khẩn trương, hít sâu một hơi, liền đem nó trở thành chính mình ra giống nhau. Nhìn Tiêu Vân Hải làm ra vẻ bộ dáng, hậu trường người chủ trì Triệu Huyền Tình, Đặng Việt bọn họ đều đã cười không được, Cao Vĩ càng là nhịn không được cười nước mắt đều chảy xuống dưới. Tiêu Vân Hải biểu hiện rất nghe lời, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó bắt chước kiếp trước nguyên sướng Châu Hoa Kiện giọng hát sướng lên. Ta kiếm đi con đường nào, ái cùng hận tình khó chú ý, ta đao cắt phá trời cao, thị cùng phi hiểu cũng không hiểu. Ta say, một mảnh mông lung, ân cùng oán là huyễn là không. Ta tỉnh, một hồi mộng xuân, sống hay chết hết thảy thành không. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể tương phùng. Ái cũng vội vàng, hận cũng vội vàng, hết thảy đều theo gió. Cuồng tiếu một tiếng, thở dài một tiếng, su y gờ sữa y gờ cả đời. Vì ai cả đời, ai cùng ta sống chết có nhau. Tiêu Vân Hải tuy rằng là thanh sướng, nhưng vẫn cứ đem võ hiệp trung kia cổ hào hùng cùng hiệp khí cấp vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra tới, nghe Trần Hoan đám người là không được gật đầu. Tiêu Vân Hải chỉ sướng một đoạn liền ngừng lại, nói. Hảo, tiếp theo đoạn ca từ hơi chút thay đổi một chút, mặt khác đều không sai biệt lắm. Trần Hoan đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi này bài hát viết thật là quá tuyệt vời. Ngươi biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm ta nhớ tới một người khác, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng tài hoa hơn người, hơn nữa cũng đều đồng dạng đam mê võ hiệp tiểu thuyết. Chẳng qua ngươi là xem, mà hắn là viết. Diêu Na nói, ngươi nói chính là Tiêu Vân Hải đi, ngươi đừng nói bọn họ hai cái thật đúng là rất giống, ngón giọng đều tốt đến không được, sáng tác năng lực cũng đều cao dọa người. Phụt, ha ha ha, Triệu Huyền Tình đám người lại lần nữa cười ầm lên lên. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Tiêu Thiên Sinh so với ta lợi hại nhiều, hắn tập đạo diễn, diễn viên, biên kịch tác gia, âm nhạc chủ trì với một thân, hơn nữa mọi thứ làm xuất sắc. Giống hắn người như vậy 100 năm đều ra không được một cái, ta làm sao dám cùng hắn so. Phi, Đặng Việt chỉ vào trong TV Tiêu Vân Hải cười nói. Gia hỏa này ra mặt thật là quá dày, trầu này khen thật là. Ai ta phục, Trần Hoan nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, luận âm nhạc tu dưỡng, các ngươi không kém bao nhiêu. Bất quá, hắn so ngươi muốn tự tin, tiêu sái nhiều, ngươi tính cách tựa hồ là có chút thẹn thùng. Diêu Na nói, ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì mang cái này mặt nạ sao? Tiêu Vân Hải cúi đầu, nói, bởi vì ta lớn lên quá xấu, ngượng ngùng gặp người. Phạm Vệ Minh nói, vậy ngươi càng hẳn là tự tin một ít, tướng mạo chỉ là cha mẹ cấp nhưng tự tin lại là chính mình ở hậu kỳ học tập trong sinh hoạt dưỡng thành. Chỉ cần ngươi dũng cảm kiên cường, lạc quan rộng rãi, ngươi liền nhất định có thể xông ra một mảnh thiên. Triệu Khánh Hải, dũng cảm bóc ngươi mặt nạ đi. Bóc mặt nạ, bóc mặt nạ, bóc mặt nạ, dưới đài người xem cũng hô lên. Hậu trường người chủ trì nói, đại gia phải làm hảo chuẩn bị nên chúng ta lên sân khấu. Triệu Huyền Tình, Đặng Việt đám người lập tức sửa sang lại một chút chờ đợi Tiêu Vân Hải bóc mặt thời khắc. Tiêu Vân Hải làm bộ suy xét một phen, sau đó bắt tay nhẹ nhàng đặt ở mặt nạ thượng nói. Hy vọng sẽ không dọa các ngươi nhảy dựng. Diêu Na nói, Triệu đồng học yên tâm đi, tin tưởng chính mình. Mặc kệ ngươi lớn lên thế nào, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Cảm ơn, ta đây bóc mặt. Tiêu Vân Hải nói xong, liền đột nhiên đem mặt nạ cấp hái được xuống dưới. Nhìn này trương quen thuộc khuôn mặt, mọi người phảng phất đều choáng váng giống nhau. Thẳng đến Tiêu Vân Hải trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh khi, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Diêu Na hét lên một tiếng, chỉ vào chính cười ha ha Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta gờ yêu ta ết ngươi. Trần Hoan, Phạm Vệ Minh cùng Lượng cũng đều sôi nổi lắc đầu cười khổ. Mà hiện trường người xem tắc trực tiếp tạc nồi. Ta liền nói sao, như thế nào sẽ không duyên cớ ra tới một cái âm nhạc sáng tác thiên tài, nguyên lai là Vân Hoàng giá lâm nha. Lợi hại nha, hắn vừa mới bão cuồng phong, giọng hát cùng phía trước trở nên thật sự là quá nhiều. Chủ yếu là Vân Hoàng đem một cái mới ra đời ca sĩ suy diễn thật tốt quá, quả thực là đúng mức nha. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, không thể không nói, Vân Hoàng sướng này hai bài hát xác thật là dễ nghe. Đứng ở trên đài Tiêu Vân Hải đôi tay khép lại, mỉm cười nói. Các vị lão sư, còn có hiện trường người xem các bằng hữu, thật sự thực xin lỗi, ta cũng không phải là ý định muốn gạt của các ngươi. Chủ yếu là quả xoài đài truyền hình phi làm ta mang như vậy một cái mặt nạ ca hát, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vừa mới thương tới rồi các người yếu ớt tâm linh, ta chỉ có thể tỏ vẻ ta sâu nhất mà xin lỗi. Đến nỗi bồi thường, thực xin lỗi, không có. Phụt, ha ha ha, Vân Hoàng nói chuyện vẫn là như vậy có ý tứ. Diêu Na cười mắng, Tiêu Vân Hải, ngươi lá gan không nhỏ nha, nói giỡn dám chạy đến trên đầu chúng ta. Trần Hoan cười nói, ta còn đang buồn bực đâu, cái này kêu Triệu Khánh Hải người trẻ tuổi cũng thật sự là quá lợi hại đi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ngươi. Tiêu Vân Hải giải thích nói, lần này lại đây chủ yếu là ứng quả xoài đài truyền hình mời tới tham gia show IG sữa IG chủ nhật thu. Hôm nay buổi sáng xuống máy bay, đài truyền hình đột nhiên yêu cầu ta lại đây che mặt sướng bài hát, ta thoái thác không được liền đáp ứng rồi. Diêu Na nói, ta nghe nói chúng ta Hoa Hạ hảo thanh âm sáng ý chính là đến từ chính ngươi, hơn nữa ngươi giống như còn tham dự đầu tư. Có phải hay không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, ta nhìn đến hiện giờ tuyển tú tiết mục quá mức chú trọng tuyển thủ diện mạo, cơ hồ mỗi một cái tiết mục tiền 10 danh đều là soái ca mỹ nữ. Vì thế ta liền ở nơi đó tưởng chúng ta vì cái gì không làm một cái chỉ chú trọng thanh âm mà không chú ý diện mạo âm nhạc tiết mục đâu, sau đó Hoa Hạ hảo thanh âm xuất hiện. Phạm Vệ Minh đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Không thể không nói, cái này sáng ý xác thật là phi thường bổng. Tiêu Vân Hải nói, cảm tạ Phạm lão sư khích lệ. Kỳ thật lần này cũng không phải ta một người tới, ta mặt sau còn có một đám người đều đi theo lại đây. Diêu Na nói, vậy ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian, chạy nhanh thỉnh bọn họ đi lên nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói, các vị thân ái hiện trường bằng hữu, phiền toái đại gia vươn các ngươi nhiệt tình đôi tay, cho mời chúng ta bộ bộ kinh tâm chủ sang các diễn viên lên sân khấu. Cùng với đại gia nhiệt liệt vỗ tay thanh cùng hò hét thanh, Triệu Huyền Tình, Đặng Việt, Lữ Mộng Bân chờ diễn viên theo thứ tự đi lên sân khấu. Mỗi người xuất hiện đều sẽ làm phía dưới người xem điên cuồng kêu gọi bọn họ ở trong phim tên. Nhược Hy, Thập Tam gia, Bát gia, Cửu gia, đại gia chạm hảo sau Tiêu Vân Hải cũng về tới bọn họ trung gian, đối với dưới đài người xem cùng nhau thật sâu cúc một cái cung, thắng được hiện trường kéo dài không thôi vỗ tay. Người chủ trì nói, những người này ta liền không cần giới thiệu đi, dưới đài người xem hô. Không cần, người chủ trì nói, một bộ kinh tâm không biết kiếm lời bao nhiêu người nước mắt 22. Siêu cao rating càng là đánh vỡ vô số kỷ lục, hiện tại này bộ diễn vài vị diễn viên chính tất cả đều đi tới chúng ta hiện trường, có phải hay không muốn cho bọn họ lưu vài thứ mới có thể đi nha? Đúng vậy, không sai, mọi người cùng kêu lên hò hét, người chủ trì nói, đối với bộ kinh tâm chủ đề khúc cung dưỡng ái tình ta tưởng đại gia hẳn là đều không xa lạ đi. Không bằng làm cho bọn họ ở chỗ này cùng nhau biểu diễn này bài hát được không? Hảo, người chủ trì hỏi, vài vị không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, theo âm nhạc vang lên, mọi người cùng nhau biểu diễn này đầu cung dưỡng ái tình, sau đó liền đối với đại gia cúc một cung, theo thứ tự đi xuống sân khấu. Buổi chiều 5 giờ Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi theo cữu cữu Trần Chiến cùng nhau về tới hắn trong nhà. Bởi vì muốn đổi phi cơ duyên cớ, mợ sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Triệu Uyển Tình sau, mợ có vẻ rất là cao hứng, lôi kéo Triệu Uyển Tình tay liền không buông ra, ngồi ở trên sofa lải nhải hàn huyên lên. Cơm nước xong sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình không có ở lâu, lập tức đi đuổi phi cơ. Thẳng đến buổi tối 12 giờ, lúc này mới về tới Hoành Điếm Điện Ảnh Thành. Kế tiếp nhật từ Tiêu Vân Hải không để ý đến ngoại giới bất luận cái gì sự tình, một lòng nhào vào chân hoàn chuyện bên trong. Đỗ Hoành Thái đạo diễn Sở Hà Hán giới liền ở cách đó không xa quay chụp, hai cái đoàn phim cơ hồ mỗi ngày đều có thể đụng tới, nhưng lại là nước giếng không phạm nước sông. Hạ Thừa Phong từ ăn kia một lần mệt lúc sau, liền không còn có lại đây tìm hắn phiền toái. Tiêu Vân Hải nhưng thật ra đụng phải hai lần Hứa Thiên Thiến, nghe Hoàng Bác nói, nàng đóng vai chính là bên trong Ngô Cơ, nếu Sở Hà Hán giới có một cái tốt rating nói, kia nàng cũng coi như là hết khổ, đao kiếm như mộng. Tiếng phổ thông, Châu Hoa Kiện, đao kiếm như mộng. Tiếng Quảng Đông, Châu Hoa Kiện, thích cá nhân. Tiêu Vân Hải hát là đao kiếm như mộng tiếng phổ thông. Cách chương.